Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2541, chương 2542, Hoa Thiên Tôn. Cái này đến từ tương lai khủng bố sinh linh, hết lần này tới lần khác không tiếc giá phải trả trốn ở chỗ này. Lại suy đoán nói, sợ rằng mục đích và hắc điện chúng thần như nhau, độc đoán vạn cổ. Đây là một cái mờ mịt cảnh giới, ai có thể độc đoán vạn cổ, chính là tột cùng nhất một người, vượt qua bá vương, vượt qua hắc điện chúng thần, nhảy một cái trở thành kinh khủng nhất tồn tại. Chỉ có cái mục đích này, mới sẽ hấp dẫn bọn họ cường giả loại này, không tiếc bố trí vô số kỷ nguyên, ở nơi này nhất thế ẩn núp. Hạ Vũ cân nhắc nói. Xem ra hắc bào sứ đến từ tương lai, ngươi và hắn cùng chỗ một cái thời đại. Ta sau khi sanh, hắc bào sứ đại nhân đã sớm trở thành cao nhất tồn tại. Dưới quyền 3000 thiên tôn, đều là nhân vật kinh khủng. Thanh niên quần áo xanh đến từ tương lai, nói không có bất kỳ phóng đại ý. 3000 thiên tôn, Hạ Vũ mình cũng dọa cho giật mình, biết hắc bào sứ không đơn giản. Không nghĩ tới tà hồ đến bước này, dưới quyền 3000 thiên tôn không phải 3000 chỉ con mèo. Con chó, nếu là có thể làm tới nơi này, tuyệt đối có thể càn quét thiên giới. Hạ Vũ nội tâm âm thầm khiếp sợ, đối với hắc bào sứ hàng này hơn nữa kiêng kỵ. Bất quá hắc bào sứ vậy thực lực kinh khủng, dưới quyền có thể rung động 3000 thiên tôn, tựa hồ cũng không khó khăn hiểu. Bất quá tương lai nếu mới có thể có 3000 thiên tôn ra đời, vậy thì đồng nghĩa với thiên giới hiện tại cất giấu rất nhiều kỳ chân, cũng có thể thúc sanh 3000 thiên tôn. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, nội tâm kiêm tu 3000 thiên đạo, lo lắng mới tài nguyên không đủ vấn đề rốt cuộc có thể buông xuống. Thanh niên quần áo xanh cau mày nói, ngươi một cái nho nhỏ hỗn nguyên cảnh là từ đi qua tới đi, chưa bao giờ đã tới tới. Thiên tướng trở xuống sinh linh, căn bản không làm được. Ân công là cái thời đại này người. Kiếm tim mở miệng, Hạ Vũ rừng rưng một tiếng. Trong mắt trọng đồng mở, thanh niên quần áo xanh sắc mặt tái mét. Ngay tức thì quỳ một chân trên đất nói, Xanh Châu gặp qua trọng đồng đại nhân. Đi, Hạ Vũ chân đạp hư không rời đi. Đối với tương lai lại nữa hỏi thăm, cho dù có tương lai người tới, nói ra chuyện sau này, vậy không thể tin à, bọn họ chưa bao giờ đã tới tới, cũng đã vô hình chung thay đổi tương lai, tựa như cùng Hạ Vũ loại người này, là không có tương lai. Không sai, hắc điện chúng thần, mỗi một vị đều là mỗi người bọn họ trong miệng biến số. Biến số, từng có đi. Không có tương lai, bọn họ tương lai một mảnh hỗn độn, căn bản suy diễn không ra, cho nên sẽ không có tương lai. Đối với lần này, cuộc động loạn này, Hạ Vũ lựa chọn dấn thân vào trong đó, tự thân đạt tới hỗn nguyên cảnh sau đó, đối với thiên đạo lĩnh ngộ tăng lên một cái giai đoạn mới. Tiên đạo chí tôn có thể đem tu thiên đạo hóa thành đơn độc tính trạng. Như vậy hỗn nguyên cảnh tu vi là có thể đem thiên đạo hóa thành nhất vũ khí sắc bén, giống như một cái khác mình, động dùng uy lực tăng lên gấp bội, nhất niệm động dẫn động thiên địa lực lượng, lực tàn phá hơn nữa kinh người. Hạ Vũ cùng nhau đi tới thiên giới, chiến hỏa nổi lên bốn phía, có thể nói cái gì nghiêu quỷ xà thần đều tới, mạnh mẽ thiên tôn còn có cùng hung cực ác cuồng đồ, hoặc là hiệp nghĩa mềm ruột nhân vật, cũng lên bờ cái này sân khấu. Đối với đi qua người mà nói, bọn họ muốn theo dõi một chút tương lai. Đối với tương lai người mà nói, quay đầu qua lại, đền bù tiếc nuối, mà ngày hôm nay đế phủ hoàn toàn nhìn trời giới mất quyền khống chế. Trước kia nhỏ yếu chủng tộc, ví dụ như Hạ Vũ đã gặp vân tộc, một đêm trước, thiên tôn xuất hiện, vân tộc trở lại mới tộc thời kỳ đỉnh cấp, tất cả loại nhân quả quấn quýt chung một chỗ. Coi như là hắc bào sứ cũng lý không rõ bây giờ thiên giới tương lai sẽ như thế nào. Nhưng có một cái tin tức tốt, nhân tộc nên quật khởi, đã từng là nhân tộc chấn nhiếp thiên giới, cường giả lớp lớp xuất hiện thời kỳ, coi như là tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc cũng tạm lánh mũi nhọn. Hơn nữa lễ kính ba phần, nhưng mà hôm nay, nhân tộc thế nhỏ, tộc nhân số lượng giảm nhanh, cơ hồ đến diệt tộc thời khắc, nhưng là trong quá khứ nhân vật rối rít xuất hiện, vẻn vẹn là nhân tộc thiên tôn cấp cường giả, trong một đêm nhiều hơn 13 tôn. Kinh khủng dường nào con số, trong một đêm tới đây 13 tôn, bọn họ là đi qua thiên tôn, từng có đi tới, đều là biết nhân tộc mà nay tình trạng. Nhân tộc thiên tôn à, tuyệt đối là nhân tộc trụ thạch tồn tại, há có thể cho phép tộc quần đi về phía xa sút. Gần như diệt tộc, nhân tộc cường thế chấn hưng, vạn tộc đều là kiêng kỵ ba phần. Nhưng mà vừa gặp loạn thế, nhân tộc vốn là suy bại, nếu như hiện tại chọc giận bọn họ, bình vỡ không cần giữ gìn, những người này tộc thiên tôn coi như là tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc, cũng có thể trực tiếp cho đánh cho thành rách dưới. Cho nên bây giờ nhân tộc là nhất không thể trêu chọc. Hạ Vũ mới vừa rời đi, kiếm tim theo tới cười nói, ân nung, tùy ý chút đi. Ta kêu Hạ Vũ, ngươi theo tới làm gì? Hạ Vũ dửng dưng hỏi. Kiếm tim cười nói, rất nhiều người trong mắt thiên giới đại kiếp, ta cho rằng là vạn cổ duy nhất thịnh thế. Từ cổ chí kim tất cả yêu nghiệt tái hiện, cái này nhất thế sợ rằng sẽ ra đời đáng sợ tồn tại. Thuyết pháp này cũng có hứng thú. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, trong lòng tự nhiên rõ ràng. Nghe hắc bào sứ nói qua, coi như hậu thiên sinh linh không phải biến số, nếu là có thể đột phá thiên tôn những ràng buộc, đến bọn họ loại cảnh giới này, đó chính là một tôn còn sống biến số. Vì thế, một vị bầu trời bên trong, cưỡi màu trắng thiếu niên, khí chất xuất trần, liền vẫy tay bỏ ra mảng lớn cánh hoa, đi đôi với hạt mưa rơi xuống, sương mù đằng đằng. Một đường đi qua giống như nhân gian tiên cảnh. Đồng ánh mắt híp lại nói, Hoa Thiên Tôn vậy tới. Nhân tộc tài nữ Hoa Thiên Tôn. Hạ Vũ xem qua cổ tịch, tự nhiên nghe nói qua đã sớm qua đời Hoa Thiên Tôn. Nhưng mà màu hồng cánh hoa phiêu linh, một vị đẹp đẽ thiếu niên xuất hiện, chắp tay nói, Thiên Tôn có lệnh. Chu vi trăm ngàn dặm bên trong nhân tộc con em tề tụ Tinh Hải Hoa Lâm. Tinh Hải Hoa Lâm, Hạ Vũ hơi tò mò, đẹp đẽ thiếu niên hư không một chút, cách đó không xa Hoa Lâm, tràn đầy sương mù, phảng phất có một người cô gái tuyệt sắc ở bên trong nhẹ nhàng múa lên. Hạ Vũ dứt khoát liền trực tiếp đi qua, phát hiện dọc theo đường đi. Phàm là nhân tộc sinh linh bên người đều có cánh hoa đi theo. Tường hoa một phiến, đây chính là Hoa Thiên Tôn thủ đoạn. Trong nhất niệm là có thể che chở chung quanh tất cả người tộc sinh linh. Hôm nay triệu tập, chỉ sợ là có việc lớn muốn tuyên bố. Bởi vì nàng loại người này tộc trụ thạch, là sẽ không cho phép nhân tộc sa sút. Càng đừng đề ra có diệt tộc oai. Cho nên ra tay can dự là tất nhiên. Thay đổi tương lai thì như thế nào? Tộc quần sinh sôi lớn mạnh, lớn hơn nữa nhân quả, các nàng cũng có thể chống được. Tinh Hải Hoa Lâm, chung quanh tụ tập hàng loạt nhân tộc con em. Vạn năm qua, Hạ Vũ năm đó chủ đạo ba đại hiệp hội mâu thuẫn sau đó. Nhân tộc địa vị hơi tăng lên, đặc biệt là ba đại hiệp hội đối với người tộc sinh linh. Lại không dám lấn áp, nếu không chảm hồn đao, cũng không phải là đùa giỡn. Một vị thanh niên lặng lẽ hỏi, huynh đệ, gần đây thiên giới phát sinh việc lớn, chúng ta nhân tộc hạnh phúc cuộc sống muốn tới. Không sai, ta nghe nói có cái hư giới, rất thần kỳ, đi qua nhân vật lớn cũng có thể tới đây. chúng ta nhân tộc thiên tôn tới đây tốt mấy vị. Ha ha, ta nhân tộc ổn thỏa quật khởi có hy vọng. Không sai, có thể so với năm đó cái đó vũ mạnh hơn nhiều. Vốn cho là có thể vác lên chúng ta nhân tộc trấn hưng cờ lớn. Kết quả bị ba đại hiệp hội lấy sau đó. Đến hiện tại đều không ảnh. Nhất định là đầu dựa vào cái khác thế lực. Phản đồ, tốt lắm. Ngày hôm nay ngày vui, thì chớ nói những thứ này mất hứng chuyện. Chung quanh tiếng thảo luận, vô duyên vô cớ kéo đến Hạ Vũ trên mình, để cho hắn cũng là không lời chống đỡ. Năm đó hắn làm được đủ nhiều, vì trấn hưng nhân tộc, thiên hiệp hội đan sư vậy 100.000 tinh nhuệ. Hiện tại hắn trưởng thành không ít đi. Đột nhiên, một đạo giống như âm thanh thiên nhiên tiếng truyền tới. Lộ ra vô tận ôn nhu, tựa như đang cùng mình đứa nhỏ phát biểu. Lúc quá cảnh di chuyển, cuộc bể dâu, ta từ chưa từng nghĩ. Năm đó ngạo thị thiên giới, quần hùng kính sợ nhân tộc, mà nay lại đến diệt tộc bước. Âm thanh thiên nhiên tiếng lộ ra nhu tình, nhưng mà Hạ Vũ nhưng cảm nhận được thấu xương sát khí. Không sai, trong thanh âm cất giấu vô tận tức giận. Chung quanh hàng loạt đám người sợ hãi nói, thiên tôn thứ tội, chúng ta bất lực, thẹn với nhân tộc tổ tiên liệt tông. Thôi, chiều hướng phát triển, không người cùng chi qua, suy bại đến mức tận cùng. Vạn tộc nhằm vào, muốn lại quật khởi ở tầng tầng giám hộ hạ, biết bao khó khăn. Lời nói rơi xuống, một vị thân mặc quần trắng cô gái nhỏ bể quần khó khăn lắm che kín mông vảnh cái mông nhỏ. Thon dài chân ngọc giống như ôn ngọc, hiện lên sáng bóng, tinh xảo dung nhan, thật là tươi đẹp. Tất cả nhân tộc con em, lần đầu tiên thấy như vậy đẹp người phụ nữ, không khỏi đều trợn tròn mắt. Hạ Vũ cũng than thầm một tiếng thật là đẹp, bất quá ước chừng khen ngợi một tiếng, trong lòng cũng không dám có những ý nghĩ khác. Nếu không Lâm Đình Hàm lại sẽ đánh hắn. Nàng chính là Hoa Thiên Tôn. Bề ngoài giống như thanh xuân đang hình dáng tuổi tác. Nàng trong nhất niệm đã cảm nhận được chung quanh nơi có hơi thở người. Trong lòng ngầm thán, nhân tộc đã khó khăn đến bước này sao? Cái này so với nàng nhận được tin tức còn nghiêm trọng hơn. Chung quanh nhân tộc con em, hỗn nguyên cảnh sinh linh, cũng chỉ có 3 cái. Đi lên nữa một cái không có, tiên đế cảnh lại là chiếm 90% chín số lượng. Tất cả người quỳ bái, cúi đầu xuống không dám vô lễ nhìn thẳng thiên tôn. Nhưng mà Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở tại chỗ, đồng ở bên cạnh, kiếm tim hơi cúi người, biểu đạt đối với thiên tôn kính ý. Hoa Thiên Tôn rất nhanh chú ý tới, thần giác vi kiều, nhẹ giọng nói. Đứa nhỏ ngươi lên tới, nhân tộc vãn bối, Vũ gặp qua Hoa Thiên Tôn. Hạ Vũ hơi chắp tay, Hoa Thiên Tôn kinh ngạc nói, ngươi lại nhận được ta. Hoa Thiên Tôn ở nhân tộc sử sách trên, ta làm người nhận được. Hạ Vũ vừa nói, Hoa Thiên Tôn nhẹ giọng nói, ngươi cái này đứa nhỏ ngược lại cũng thú vị, thấy ta không có một chút giật mình. Xem ra người đối với đi qua sinh linh đi tới nơi này nhất thế. Một chút cũng không ngạc nhiên à. Ta đã từng ở kỳ tài phủ. Bởi vì tu vi có hạn. Không có đi hư giới. Hạ Vũ nói thẳng không kiêng kỵ. Hoa Thiên Tôn kinh ngạc nói. Lại có thể lẫn vào kỳ tài phủ. Xem ra là ta coi thường ngươi. Sau này ở lại bên người ta như thế nào? Hạ Vũ sửng sốt một chút. Không nghĩ tới mình sẽ bị Hoa Thiên Tôn vừa ý. Nàng đẹp như vậy, đồ chơi mình ngày nào uống nhiều rồi. Và nàng lại là một khoản hồ đồ nợ. Hạ Vũ rất lòng dạ đen tối suy nghĩ. Kết quả Hoa Thiên Tôn mắt đẹp lạnh như băng. Tựa hồ thấy rõ người nào đó cẩn thận. Nàng lạnh lùng nói, thu hồi ngươi cẩn thận. Ngươi không muốn, có thể cân nhắc. Đồng, ngươi hồi thành thiên thủy. Hạ Vũ có chủ ý, đồng khẽ nhíu mày, bất quá nghĩ đến Hạ Vũ ở thiên giới, ai dám đối với hắn ra tay. Hắc Điện đám kia người điên cái đầu tiên không muốn, cũng đi tới bước này, bọn họ cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Đặc biệt là Hắc Bào Sứ, sẽ không để cho người giết Hạ Vũ. Đồng khẽ gật đầu, lắc mình rời đi, trở lại thành Thiên Thủy. Người phía dưới nhóm ánh mắt hâm mộ, bị Thiên Tôn vừa ý, hơn nữa mang theo bên người. Đây là đạt hơn cơ hội, may mắn đạt được Thiên Tôn dạy dỗ, còn là một siêu cấp đại mỹ nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé. https://tiuyencv.com/vu/noi-tai-noi-soi-qui-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.